Khế ước hôn nhân, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thường nói, ngày đẹp nhất của thời học sinh chắc chắn là lễ khai giảng 12 và tri ân. Riêng tôi, nó sai hoàn toàn. Thử nghĩ, nếu sống trong môi trường mà nhìn ai ai cũng không thể ưa nổi, thì liệu rằng cái kỷ niệm đó có ý nghĩa gì đâu chứ? Sân trường đang dồn dập tiếng nhạc sập sình tưng bừng chào đón năm học mới. Tất cả mọi người đều có vẻ như mong chờ một điều tốt đẹp trong năm nay lắm. Tôn Phong vừa dừng xe xuống, Khả Vi đã đứng đón chờ. Vì cứ ngỡ hôm nay Phong không đến chứ. Mình vào duyệt thôi. Tôn Phong đi theo Khả Vi đến phòng luyện thanh. Tiết mục hôm nay của cả hai là song ca và nhảy hiện đại. Tất nhiên độ hot thì khỏi phải bàn cãi. Lương Khả Vi là cô gái mà ai ai trong trường đều phải ngã mũ trước thành tích học tập cũng như văn nghệ. Tôi ngồi trên taxi, nghĩ ngợi việc đầu tiên mình đi là đâu. Không ấy giờ mình ra biển ta. Tôi chần chừ với quyết định của mình. Thật sự thời tiết đi học thường ngày đã gọi là phức tạp rồi, không tài nào mà chịu nổi tình cảnh trớ trêu này được. Tôi nói bác tài phi thật nhanh ra biển để cung cấp vitamin C, lập tức, mặc kệ là mọi người trong đó vui thế nào. Biết giờ mấy giờ rồi không? Tiếng tên đáng ghét đó vang lên trong điện thoại tôi. Thì sao? Tôi đưa đồng hồ lên tầm mắt. Mới 8 giờ, sắp bắt đầu buổi lễ rồi. Định không đi, cái con sư tử này định trốn đi riêng với lớp trưởng hay sao vậy hả? Giọng hắn thay đổi, chuyển sang dọa nạt, tôi hơi đơ người ra. Cái gì mà bỏ trốn theo lớp trưởng chứ? Lạ đời, rõ ràng mình đi đâu nói ai biết đâu. Sao Thiên Khang đi theo mình được? Phi lý quá ư là phi lý. Tôi vừa tắt máy thì có một cuộc gọi khác hiện lên. Là Thiên Khang, tôi có vẻ e dè, sợ bị cậu ấy la vì không đến tham dự buổi lễ. Khang hả, hôm nay Hạ đau bụng. Thật đó, đau bụng dữ dội luôn. Dừng xe đi, Khang đưa Hạ đi, cấp cứu, xoay người lại ra sau. Tôi học ngu văn, nên việc mà cậu ấy nói tôi hoàn toàn không hiểu. Nhưng cũng xoay lại xem. Trời ơi, Thiên Khang chạy xe phía sau chiếc taxi của tôi. Kế hoạch nói dối thất bại hoàn toàn. Tôi đành chấp nhận xuống xe. Thiên Khang dừng xe lại, đan hai tay vào nhau đặt trên phía trước xe. Khang nghe nói Hạ đau bụng. Hạ khỏe rồi biến hình lên đây nhanh quá. Ờ thì, tôi gãi đầu, quê quá quê luôn. Hi hi, lên xe nhanh, hai đứa mình đi tắm nắng thôi. Sao chứ, tôi đứng ngây ra đó. Khang không ở buổi lễ, ghì tay áo của cậu. Mà sao Khang biết Hạ ở đây? Điện thoại Hạ không tắt định vị. Nói câu xanh dờn. Cách chương.